Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104. Anh ấy là bạn trai của tôi. Biển số xe A99999 này, Chu Nhã Thiến đã thuộc lòng từ lâu. Đó là biển số xe của chàng Bạch Mã hoàng tử lái Rolls Royce của cô ta. Anh trai chạy Rolls Royce đến rồi, tim Chu Nhã Thiến đập loạn lên. Gò má ửng hồng, trực tiếp đứng dậy bước nhanh ra ngoài, tôi phải ra gặp Bạch Mã hoàng tử của tôi. Nam thần của tôi, đa số mọi người đều biết anh trai chạy Rolls Royce nổi tiếng trên mạng, đặc biệt là Triệu Tứ Hải. Trên mặt anh ta không che giấu được sự vui mừng. Anh trai chạy Rolls Royce, anh ấy là thần tượng của anh. Không ngờ anh ấy vậy mà lại đến đây. Anh phải ra gặp anh ấy. Triệu Tứ Hải chạy ra bên ngoài. Tứ Hải, đợi em cũng đi xem thử. Dương Duyệt đứng dậy đi theo. Bài hát Merry Day, Amor của anh trai chạy Rolls Royce làm cho Dương Duyệt có cảm giác như được trở lại lúc mới yêu. Cô ta cũng là fan của anh trai chạy Rolls Royce, mẹ cũng đi xem. Trần Diễm Diễm không nhịn được, chạy ra cửa, bà ta đương nhiên cũng là fan của anh trai chạy Rolls Royce. Bốn người đứng ở cửa hưng phấn chờ đợi, nhìn thấy chiếc xe Rolls Royce màu đen đang dừng bên ngoài biệt thự. Biển số xe chính là A99999, liền kích động nhảy cẫng lên, thực sự là anh trai chạy Rolls Royce, tôi sắp được nhìn thấy nam thần của mình rồi, thần tượng của tôi. Mục tiêu phấn đấu của tôi, Tứ Hải, anh có mang theo bút không? Đợi lát nữa tìm anh trai chạy Rolls Royce xin chữ ký, ôi! Anh quên mất việc này. Sắc mặt Triệu Tứ Hải biến đổi, nói, không có bút, làm sao ký tên đây, vậy phải làm thế nào bây giờ? Em rất muốn có chữ ký của anh trai chạy Rolls Royce. Dương Duyệt sốt ruột đến suýt khóc, Triệu Tứ Hải nghiến răng. Quay trở về phòng, lấy ra một cái bát và một đôi đũa, chữ ký của thần tượng. Anh nhất định sẽ lấy được, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Triệu Tứ Hải tỏ ra kiên quyết, đặt ngón trỏ vào miệng, cắn mạnh một cái, tách, tách, máu tươi ào ạt chảy xuống, chảy vào trong bát. Đã không có bút, vậy thì dùng máu thay mực vậy. Trán Triệu Tứ Hải đẫm mồ hôi. Nhịn đau nói, đợi lát nữa bảo anh trai chạy Rolls Royce dùng đũa nhúng vào máu. Ký tên cho chúng ta, được. Làm như vậy đi, ý kiến này hay quá. Dương Duyệt kích động vỗ tay. Chu Nhã Thiến và Trần Diễm Diễm đã lấy điện thoại ra. Bắt đầu quay phim, Bạch Mã hoàng tử của tôi. Nhìn thấy xe dừng hẳn, tim của Chu Nhã Thiến đập loạn xạ, nhưng một giây sau đó, cả bốn người bọn họ đều sững sờ, cửa xe mở. Từ trong bước ra không phải là anh trai chạy Rolls Royce mà là một cô gái. Cô gái này dáng người rất cao, khoảng chừng 1m70, mặc một chiếc quần jean ngắn, đôi chân dài trắng nõn nà phơi bày ra bên ngoài. Bên trên mặc một chiếc crop top, lộ ra chiếc rốn gợi cảm, khuôn ngực nở nang, mang đầy hơi thở của thiếu nữ thanh xuân. Bạch Mã hoàng tử của tôi đâu? Anh trai chạy Rolls Royce đâu? Sao lại xuất hiện một cô gái thế này? Anh trai chạy Rolls Royce chưa đến hả? Bốn người đều nhìn đến phát ngốc, mà người đến chính là con gái của Thẩm Hoài Xuân, Thẩm Na Na. Trên tay cô ta còn cầm một hộp quà, là đến để tặng quà. Người đẹp, mời vào trong. Mắt Ngô Xuyên lập tức sáng lên, dẫn Thẩm Na Na vào phòng ăn. Thẩm Na Na từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn bốn người họ lấy một cái. Bạch Mã hoàng tử của tôi không đến sao? Chu Nhã Thiến không cam tâm, chạy về phía chiếc Rolls Royce, thò đầu vào cửa sổ xem thử, nhưng phát hiện ra bên trong xe chẳng có ai. Xem ra thật sự không đến. Chu Nhã Thiến đau lòng đến mức suýt khóc. Hốc mắt phiếm hồng, cô gái đó hình như trong đoạn phim đầu tiên của anh trai chạy Rolls Royce có xuất hiện cùng với anh ấy. Dương Duyệt nhìn chằm chằm bóng lưng của Thẩm Na Na, mở miệng, chính là cô ta. Triệu Tứ Hải vừa nhìn đã nhận ra. Anh ta cố nhịn đau, đè chặt miệng vết thương trên đầu ngón tay. Anh trai chạy Rolls Royce không đến thì tất nhiên cũng không thể nào có được chữ ký. Thẩm Na Na bước vào phòng. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều sáng lên. Cô gái này xinh đẹp quá. Đúng vậy. Nhìn khí chất, điệu bộ đi đứng của cô ta, liền biết gia thế không tầm thường. Được dạy dỗ rất tốt. Xin chào cô Thẩm. Lâm Hàn cất tiếng chào hỏi. Xin chào cậu Lâm. Hi hi, nhà họ Lâm mừng tân gia. Bố tôi bảo tôi chuẩn bị một câu đối đem đến tặng anh. Thẩm Na Na cao giọng nói. Nói xong, còn tinh nghịch chớp chớp đôi mắt to tròn với Lâm Hàn. Lâm Hàn cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cô bé này là chủ động dâng đến trước mặt anh, có điều lại bị anh từ chối. Thẩm Na Na mở hộp quà, lấy câu đối ra. Câu đối này toàn bộ đều là màu vàng, chữ bên trên như rồng bay phượng múa, vô cùng xuất sắc. Vế trên, Đông Lai Tử Khí Tây Lai Phúc. Vế dưới, Nam Tấn Tường Quang Bắc Tấn Tài Hoàng Phi, ngôi sao may mắn. Thẩm Na Na cười hi hi đọc qua một lượt, chỉ có một câu đối. Có gì phải đắc ý cơ chứ? Dương Cảnh Đào liếc mắt khinh thường. Tặng câu đối, chẳng thà tặng ít tiền còn có ích hơn. Vương Vi Dân người ta tặng phỉ thúy. Phùng Thạch tặng châu vàng. Trần Vô Cực tặng tràng hạt bằng gỗ lim tơ vàng. Cái câu đối rách nát này đáng giá bao nhiêu chứ? Hi hi, chữ trên câu đối này là chính tay nhà thư pháp nổi tiếng Tiên Sinh Hoa Đông Tề Bạch Hạo viết. Bố tôi còn mạ lên đó một lớp vàng. Thẩm Na Na cười hi hi, không chút tức giận. Thư pháp của lão tiên sinh Tề Bạch Hạo. Vương Vi Dân hai mắt sáng lên, nét mặt vô cùng ngưỡng mộ. Lão tiên sinh Tề Bạch Hạo đã sắp ngoài trăm tuổi, cả đời đắm chìm trong thư pháp. Thư pháp của ông ấy được vô số người săn đón, có thể nói một chữ đáng giá ngàn vàng hoặc nói là vô giá. Cô gái này vậy mà lại lấy được bút tích của Tề Bạch Hạo lão tiên sinh. Lai lịch cũng thật không đơn giản. Đợi đã, cậu Lâm vừa gọi cô ta là cô Thẩm. Ánh mắt Vương Vi Dân chợt dao động, sắc mặt cũng có phần thay đổi. Không lẽ cô ta chính là con gái của Đồn Hoa Đông Thẩm Hoài Xuân? Trong lòng ông ta nổi lên một trận sóng to gió lớn. Sau đó lại suy nghĩ như thường. Cậu Lâm tân gia, Thẩm Hoài Xuân bảo con gái đến tặng quà, chẳng phải việc nên làm sao? Lúc này, bốn người Chu Nhã Thiến từ bên ngoài bước vào. Cho hỏi, anh trai chạy Rolls Royce không đến hả? Lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên nhát để đọc những chuyện ngôn tình tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.